Chương 359, chú ấn Sở San Đủ. Như thế nào thần? Đang ở tất cả mọi người đưa mắt phóng đến Nam Hạ đền thờ bên kia thời điểm, Viên Thanh cùng Uchiha Izumi thấy chiến đấu, cũng đã phát triển đến rồi giai đoạn ác liệt. Uchiha Izumi thấy phát hiện mình ở thể thuật phương đi hệ nở không địch lại đối phương, sau đó vì có thể để chính mình thủ hạ tâm phúc lập tức thoát đi mật thất, hắn không tiếc bất cứ giá nào trực tiếp phóng ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cứu cực nhãn thuật hoàn toàn thể Sở San Đủ làm khí thế hùng vĩ Sở San Đủ tạo ra thiên địa. Xuất hiện tại Nam Hạ đỉnh núi thời điểm, hủy diệt cùng khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ cả phiến đỉnh núi Sở San Đủ thể tích lớn tiểu quyết định bởi với thi thuật giả nhãn thuật cùng trả cơ giả. Uchiha Izumi thấy hoàn toàn thể Sở San Đủ mặc dù không cùng Uchiha mà đã ra, nhưng là so với Uchiha phủ gạ củ con kia lớn thêm không ít tờ, mà Viên Thanh bên này đã ở đối phương sử dụng Sở San Đủ cũng trong lúc đó thả ra đa trọng ảnh phân thân, lúc này chỉ thấy rậm rạp chẳng chịt ảnh phân thân đạp không mà đi ở Sở San Đủ bên người không ngừng vờn quanh lẻn lấy giống như một đám đáng ghét đom đóm trên không trung tứ 12 ý bay lượn con, bất quá trong tay bọn họ lấp lánh cũng không phải là suy nhược vô lực hình hỏa chi mang mà là mãn cấp chỉ đỏ gì tản mát ra lôi đình điện lưu đa. Trọng ảnh phân thân lại là sẻn rủ tô bị giả mạ tiểu tử kia khai thác cấm thuật sao, xem ra người quả nhiên là hắn phái tới tiêu diệt ta ủ trí hạ nhất tộc ủ trí hạ ý dù mỉ thấy vậy khắc đứng ở Sở San Đủ cái chán viên bảo thạch kia trong mắt thiêu đốt lửa giận. Một giây kế tiếp, hắn trực tiếp thao túng Sở San Đủ đối với những cái này ảnh phân thân phát động công kích, nhanh như buôn lôi một đao, làm như muốn đem cả phiến hư không đều vỡ ra tới. Vô số ảnh phân thân ở nơi này một đao dưới dồn dập nổ tung, hóa thành khói trắng gần một đao, dĩ nhiên cũng làm sắp xỉ trăm tên ảnh phân thân trực tiếp đánh bể. Trái lại những cái này ảnh phân thân, thế tiến công tuy là nhìn qua rất mạnh dị thường nhưng này chút chỉ đỏ gì lôi đình lại ngay cả Sở San Đủ trên người ô thiên cầu khôi giáp đều không phá được. Hành loại này không thể trọng dụng nhẫn thuật, trong mắt của ta, chính là ở Lan Nở Dê phí trả cờ dạ nhìn thấy chính mình dễ như trở bàn tay đã đem gần trăm danh ảnh phân thân đánh bể, Uchiha Izumi thấy trong mắt nhất thời hiện lên một tia chẳng đáng. Hoàn toàn chính xác ở Sở San Đủ loại đẳng cấp này, nhãn thuật trước mặt trừ phi ảnh phân thân bản thể thực lực đạt được phi thường mức độ nghịch thiên bằng không căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Hỏa độn hào hỏa diệt khước, hỏa độn hào hỏa diệt khước, hỏa độn hào hỏa diệt khước, nếu chỉ đỏ gì châm cứu không cách nào đâm xuyên Sở San Đủ ô thiên cầu khôi giáp. Viên Thanh đơn giản cải biến tiến công chiếm đóng trực tiếp thúc giục sở có ảnh phân thân phát động quần công hình hỏa độn nhẫn thuật. Bàng bạc biển lửa sóng chiều lập tức nuốt sống Sở San Đủ cái kia thân thể to lớn, liệt diễm bị bỏng dưới, như muốn đem triệt để đốt thành cho tàn. Vô dụng ở thần chi lực trước mặt, như ngươi loại này phàm nhân chiêu số, bất quá chỉ là ngu không ai bằng siếp mà thôi. Ủ trí hạ ý dù mỉ thấy thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo nồng nặc hèn mọn. Cùng lúc đó, chỉ thấy thân ở trong biển lửa Sở San Đủ vung tay lên lần nữa huy động trả cờ giả quang nhận đảo qua một cái, ngay sau đó lại là gần trăm có đủ ảnh phân thân bị trực tiếp đánh bể. Thấy Viên Thanh không có bất kỳ đáp lại, Uchiha Izumi thấy cũng lười tiếp tục bộ lấy tình báo to lớn trả cờ giả quang nhận liền liên vũ di chuyển không cần thiết, khoảng khắc đã đem những cái này phiêu đáng ở quanh người hắn ảnh phân thân tất cả đều đánh thành yên vụ. Đáng ghét ảnh phân thân tuy là bị dọn dẹp sạch nhưng lúc này Uchiha Izumi thấy chân mày lại nhíu càng chặt hơn, bởi vì hắn phát hiện đối phương bản thể căn bản cũng không có hôn nở khuấy tại nơi chút ảnh phân thân trong. Chẳng lẽ nói những thứ này ảnh phân thân chỉ là vì hấp dẫn ta chú ý lực sao? Vậy hắn Lan Nở Dê phí trả cờ giả mục đích là cái gì? Uchiha Izumi thấy đột nhiên đã nhận ra không thích hợp, hắn phảng phất có chuẩn bị người tính toán cảm giác. Cũng đúng lúc này, một cái giọng châm chọc đột nhiên từ hắn Sở San Đủ dưới chân truyền tới, thật lợi hại nha, đã vậy còn quá nhanh liền đem ta ảnh phân thân tất cả đều đánh bể. Nghe được cái này thanh âm, Uchiha Izumi thấy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, túi đầu nhìn lại. Trong tầm mắt, chỉ thấy một cái không phát hiện chút tổn hao nào thiếu niên đẹp trai lúc này đang ý cười đầy mặt đứng ở nơi đó dưới chân của đối phương, đặt một Uchiha tộc thi thể của người cổ thi thể kia dáng dấp hắn quen thuộc. Chính là mới vừa rồi ở trong mật thất cùng mình trao đổi chính biến an bài một tên trong đó thủ hạ thấy như vậy một màn. Uchiha Izumi thấy coi như phản ứng trễ nải nữa lúc này cũng rốt cuộc hiểu đối phương phía trước vì sao phải dùng nhiều như vậy ảnh phân thân hấp dẫn chính mình chú ý lực nguyên nhân, nhưng tương tự khi lấy được đáp án này sau đó, hắn tâm lý càng nhiều hơn, cũng là chấn động phải biết rằng, những người đó cũng đều là đã từng mã đạ giả đại nhân bộ hạ đắc lực, thực lực kém nhất cũng đều là tinh anh thượng nhẫn, trong đó có mấy người vẫn là đi theo mã đạ giả đại nhân nhiều năm chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực gần với hắn. Như thế nào có thể có sao chút thời gian liền đều bị giết chết? Uchiha Izumi thấy trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt được rồi, hiện tại tạp ngư tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ, kế tiếp liền theo ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Áp Viên Thanh đá một cái bay ra ngoài dưới chân thi thể. Sau đó ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn về phía Uchiha Izumi thấy nói ta vừa rồi dường như nghe ngươi nói, chính mình Sở Sạ Nụ là thần lực lượng, phải ngươi nói cái gì? Uchiha Izumi thấy biến sắc. Hắn không phải minh bạch đối phương tại sao muốn nói câu này không giải thích được. Ta muốn hỏi chính là rốt cuộc là ai cho ngươi tư cách, cho ngươi đi định nghĩa thần cả đời này vật cao độ 250 viên thanh khỏe miệng khẽ nhếch. Nói chuyện đồng thời, chỉ thấy một đạo màu đỏ bộ xương khô hư ảnh nhất thời từ cơ thể bên ngoài phóng lên cao không xương, huyết nục, thân thể, hai tay hai chân, khôi giáp dao mổ tia lạ, tầng tầng tiến dần lên. Cuối cùng là một đôi quang chi vũ dực. Trong nháy mắt, một con hình thể càng thêm to lớn hoàn toàn thể Sở Sạ Nụ liền xuất hiện ở Uchiha Izumi gặp mặt trước. Cùng lúc đó, một tầng đen như mực chú ấn tiên văn, cũng như đằng mạn vậy, tự viên thanh trên người kéo dài ra. Rất nhanh lượn quanh đầy toàn bộ Sở Sạ Nụ thân thể. Làm chú ấn tiên văn đầy toàn bộ Sở Sạ Nụ thân thể trong nháy mắt. Một cỗ trước nay chưa có khí tức kinh khủng, nhất thời tịch quyển ra cái này, chính là viên thanh trước mắt mới chỉ mạnh nhất Sở Sạ Nụ cha nở dê tha ý chú ấn Sở Sạ Nụ TS. Liên quan tới Sở Sạ Nụ hình thể định nghĩa, có người có lẽ sẽ bảo hoàn toàn thể Sở Sạ Nụ hình thể đều là giống nhau, nhưng cái này cũng không quyết định. Ở cứu cực trong báo tố, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền so với Uchiha Sạ Sủ Kẻ hoàn toàn thể Sở Sạ Nụ đại. Hơn nữa căn cứ ạ niềm chu vi xuất hiện vật tham chiếu, lục đạo tiên nhân Sở Sạ Nụ là lớn nhất, in giờ giả thứ hai, sau đó là Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Sạ Sủ Kẻ, cho nên ta chỗ này hoàn toàn thể Sở Sạ Nụ thể tích lấy nhãn thuật kiểm tra. Cả dạ tổng số bao nhiêu định nghĩa, không thích chớ phun, mời ở châu bình lù nờ truy hệ nờ đàm luận, nếu có hợp lý kiến nghị, ta sẽ sửa chữa tiếp thu, cảm ơn các vị độc giả ba ba.